Cố Tịnh Nhuyễn nói xong liền đi đến trước mặt hai người kia. Cầm lấy một túi bánh quy, nhỏ giọng nói, đầu óc phán cầu có vấn đề. Đừng để ý, Vạn Tranh Nhan chân chối nhìn Cố Tịnh Nhuyễn cầm đi bánh quy mà nàng thích nhất. Nghe vậy hô to, chấm, phán phán, Nhuyễn Nhuyễn nói ngươi đầu óc có vấn đề. Kêu chúng ta đừng thèm để ý ngươi. Cố Tịnh Nhuyễn, cách chương.